Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 177, độc bá thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả cô đơn một vì sao là Hướng Mẫu quản giáo không nghiêm, không có để ý dạy dỗ con cháu trong tộc. Khi biết được cháu gái mạo phạm Lý gia, ta liền dẫn theo nó tới đây để tạ tội. Gia Ngọc còn không mau mau qua đây, Hướng Lý tộc trưởng nhận lỗi cho ta. Hướng Thiên Khung quát Hướng Gia Ngọc. Hướng Gia Ngọc ánh mắt sợ sệt bước tới, cúi đầu khom lưng nói: Lý tộc trưởng, là Gia Ngọc không hiểu chuyện, mong đại nhân rộng lòng tha thứ cho lỗi lầm của tiểu nữ. Lý Thiên Hàn liếc mắt nhìn qua Hướng Gia Ngọc rồi lại quay qua nhìn Hướng Thiên Khung, vẫn im lặng chờ đối phương nói tiếp. Nếu như đối phương nghĩ chỉ cần mang người tới nhận lỗi là xong, vậy thì cũng quá xem thường Lý gia đi. Hướng Thiên Khung lúng túng nói: Lý tộc trưởng, Hướng Mẫu lần này qua đây, thật ra vẫn còn có chuyện muốn nói, chẳng là Ngân Phong thành ta trong mấy năm gần đây, kinh tế có dấu hiệu chững lại, cho nên ta muốn mời Lý gia tới Ngân Phong thành làm ăn, mở thêm ít cửa hàng chi nhánh, giúp vực dậy nền kinh tế của Ngân Phong thành, không biết ý của Lý tộc trưởng thế nào, tất nhiên, sẽ có ưu đãi kèm theo, đó là cửa hàng của Lý gia ở Ngân Phong thành, sẽ được miễn thuế 5 năm. Chịu nhận lỗi đã thể hiện là người có học thức, còn trực tiếp tặng quà, thì quá qua loa cầu thả. Còn mời Lý gia đến Ngân Phong thành mở cửa hàng, thì có phần vụng về, nhưng Hướng Thiên không tin rằng làm như vậy là chính xác, trực tiếp mời Lý gia tới trợ giúp Ngân Phong thành, một lý do rất chính đáng. Trên thực tế, việc kinh doanh buôn bán mấy năm gần đây của Ngân Phong thành quả thật có phần đi xuống, nhưng đây chỉ là hiện tượng hết sức bình thường, cũng chẳng phải Ngân Phong thành cần tới sự giúp đỡ từ bên ngoài, việc mời Lý gia đến Ngân Phong thành mở cửa hàng, đơn giản là một chuyện vô cùng tốt mà Hướng Thiên không muốn có được. Lý Thiên Hàn thản nhiên nói: Nếu như chỉ là mở một hai cửa hàng, hay là thôi đi, Lý gia ta sức lực có hạn. Hướng Thiên không thấy Lý Thiên Hàn động tâm, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nói: Một hai cửa hàng đâu thể nào trợ giúp Ngân Phong thành, ít nhất cũng phải 50 cửa hàng trở lên, cũng không biết tài chính Lý gia thế nào, nếu như không đủ, Hướng gia ta có thể cho mượn. Nghe vậy, Lý Thiên Hàn thực sự động tâm. 50 cửa hàng không phải là một con số nhỏ, mà là rất lớn, có thể hiểu một cách đơn giản, bình quân mỗi một cửa hàng, trong một năm có thể thu được ít nhất 5.000 kim tệ, đây là đã tính cả thuế, 50 cửa hàng đó là gần 30 vạn kim tệ, nếu như được miễn thuế thu nhập phải lên đến 50 vạn kim tệ. Người đâu, còn không mau dâng trà mời Hướng thành chủ, mời ngồi. Lý Thiên Hàn cao hứng nói, thật lòng mà nói, không phải bất đắc dĩ, Lý Thiên Hàn cũng không muốn trở mặt với Hướng gia. Suy cho cùng, chuyện gì cũng không thể làm quá, phải trừ lại đường lui cho mình, hiện tại Lý gia hắn tốt đẹp nhưng có nhiều kẻ thù lắm, chung quy cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Ha ha, Lý tộc trưởng quá khách khí rồi. Hướng Thiên không thở phào nhẹ nhõm, chuyện này cuối cùng cũng được giải quyết, hiện tại đã tạo được mối quan hệ với Lý gia, chỉ cần Hướng gia có thể làm tốt mối quan hệ này, chỉ có lợi chứ không có hại. Lý Thiên Hàn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng thành chủ vì những chuyện nhỏ nhặt này, mà đích thân tới thăm hỏi Lý gia, là vinh hạnh của Lý gia ta tuy rằng mấy năm nay có phần suy yếu, nhưng tài chính vẫn còn đầy đủ, mở thêm 50 cửa hàng cũng không có vấn đề gì, trong thời gian tới, mong được Hướng thành chủ chiếu cố nhiều hơn. Lý gia dù sao cũng có hơn 50 năm lịch sử, điều động trên 100 vạn kim tệ cũng không phải việc khó gì. Đây là tất nhiên, đây là tất nhiên. Hướng Thiên không liên tục gật đầu. Theo thị nữ dâng trà, trong nghị sự đường, bầu không khí trở nên hòa hợp vô cùng, hai bên vừa cười vừa nói rất vui vẻ. Sau một hồi, Hướng Thiên Cường chắp tay ôm quyền nói: Lý tộc trưởng, tại hạ là Hướng Thiên Cường, chính là đệ tử chân truyền của Thương Lan Tông, trước đây có nghe qua đại danh của sư đệ Lý Phù Trần, nhưng chưa có cơ hội gặp mặt, không biết Lý tộc trưởng có thể cho tại hạ cơ hội được gặp mặt một chút. Lý Thiên Hàn đã sớm chú ý tới Hướng Thiên Cường, nghe đối phương nói là đệ tử chân truyền, trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ. Xem ra người này chính là chỗ dựa lớn nhất của Hướng gia. Chỉ là Phù Trần không thích gặp khách, cho nên hắn là người làm cha cũng không muốn làm khó con mình, cảm thấy áy náy nói. Phù Trần đang luyện kiếm, chỉ sợ không có thời gian. Hướng Thiên không không muốn hai bên cảm thấy xấu hổ, cười nói. Nếu không có thời gian, cũng không sao Thiên Cường, sau này còn có nhiều cơ hội, không cần phải quá nóng vội. Thì ra là thế, là Thiên Cường lỗ mãng. Hướng Thiên Cường không hề cảm thấy khó chịu, đệ tử chân truyền Hoàng Kim đều là những người say mê luyện công, không quan tâm tới chuyện khác. Theo hắn thấy, Lý Phù Trần cũng là như vậy, nói cách khác chỉ có điên cuồng tập luyện mới có thể đạt được thành tựu như bây giờ. Quan gia, tộc trưởng, thuộc hạ mới nhận được tin tức thành chủ Ngân Phong thành là Hướng Thiên không đích thân đến Lý gia tạ tội. Một gã võ giả quan gia quỳ một chân trên đất báo cáo. Quan Nhạc sắc mặt khó coi vô cùng, từ khi Lý Phù Trần ở Thương Lan Tông thể hiện ra tài năng, hắn cũng có chút hối hận, không chỉ là hối hận vì đã từ hôn, mà càng thêm hối hận vì quan gia mấy năm nay cư xử quá tuyệt tình, căn bản không có lưu lại đường lui cho mình. Làm sao bây giờ, Lý Phù Trần hôm nay đã là đệ tử chân truyền Hoàng Kim của Thương Lan Tông, chỉ cần hắn nói một câu, quan gia sẽ vĩnh viễn không thể tồn tại ở nơi đây, mà Quan Tuyết hiện tại chỉ là đệ tử nội tông, căn bản không giúp được gì cho quan gia. Đi xuống đi, Quan Nhạc phất phất tay, cả người tựa như già đi rất nhiều. Lý Phù Trần, ngươi thật đúng là khắc tinh của quan gia a, Quan Nhạc lẩm bẩm nói. Ngày trước tại thiên tài chiến, Lý Phù Trần khiến cho quan gia mất hết tư cách, nếu như không có Quan Tuyết, quan gia sẽ không có ai có thể tiến vào Thương Lan Tông. Không nghĩ tới đấy chính là điểm báo trước của cơn ác mộng, hiện tại cơn ác mộng đã thật sự tới. Quan Nhạc đi Lý gia chịu đòn nhận tội, sau đó cả tộc di rời khỏi Vân Vũ Thành. Một lão giả lên tiếng, là lão tổ quan gia Quan Thông. Lão tổ, cái này e rằng không ổn đâu. Cả tộc rời khỏi Vân Vũ Thành, rời đi nơi nào? Mỗi thành phố, đều có các thế lực quản lý, bọn họ từ ngoài tới, muốn cắm rễ quá khó khăn, trước đây quan gia mới tới Vân Vũ Thành, cũng là nhờ có Lý gia trợ giúp không ít. Quan Thông nói, ngươi vẫn chưa rõ sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan gia ở Vân Vũ Thành, đã không thể phát triển tiếp, chỉ có rời khỏi Vân Vũ Thành, mới có cơ hội phát triển hơn nữa, điều kiện tiên quyết là, Lý gia có thể bỏ qua cho quan gia. Tạ tội chính là vì cầu xin Lý gia không có đổi tận giết tuyệt, bằng không thì bọn họ sẽ không có cơ hội rời khỏi Vân Vũ Thành. Dương gia lão tổ cùng với tộc trưởng cũng đang rất đau đầu tìm cách giải quyết, hai người bàn bạc rất lâu, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn rời khỏi Vân Vũ Thành. Lý gia hiện tại quá mạnh, đừng nói bọn họ cùng Lý gia có quan hệ không tốt, cho dù là bình thường, ở lại Vân Vũ Thành cũng không có cơ hội để phát triển, sẽ ngày càng đi xuống mà thôi. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là, Lý gia sẽ bỏ qua cho Dương gia. Hiện tại, bọn họ đều không rõ thái độ của Lý gia, nên cần phải thăm dò một chút, mà muốn thăm dò cũng chỉ có đi tạ tội mà thôi. Một ngày này, cao tầng của quan gia cùng với Dương gia, đều đi tới Lý gia tạ tội. Sau nửa ngày, cao tầng của quan gia cùng Dương gia đều nhanh chóng rời đi. Không ai biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là sau khi người của hai gia tộc lớn rời khỏi Lý gia, liền bắt đầu chuẩn bị di rời khỏi Vân Vũ Thành, chuyện này muốn giấu cũng không giấu được, dần dần tin tức truyền khắp toàn bộ Vân Vũ Thành. Trong Vân Vũ Thành mọi người đều ồ lên một cách ngạc nhiên, trong lòng mỗi người đều cảm thấy xót thương cho hai gia tộc. Quan gia cùng với Dương gia rời đi. Hiện tại ở Vân Vũ Thành, chỉ còn lại thân đồ gia cùng với Lý gia, mà không có gì bất ngờ xảy ra, thì thân đồ gia cũng sẽ di rời khỏi Vân Vũ Thành, đến lúc đó, Vân Vũ Thành chỉ còn lại một nhà Lý gia. Đây mới thực sự là độc bá thiên hạ, từ nay về sau, Lý gia sẽ trở thành trời của Vân Vũ Thành, không có thế lực nào dám chống lại. Đương nhiên, có thể duy trì ổn định như vậy hay không, còn phải xem Lý Phù Trần tiếp tục trưởng thành như thế nào, nếu Lý Phù Trần không thể tiếp tục trưởng thành, trong tương lai tất nhiên sẽ có thế lực mới đi tới Vân Vũ Thành, tranh đoạt thiên hạ của Lý gia. Từ xưa đến nay, loại chuyện này xảy ra không biết bao nhiêu lần. Hai gia tộc lớn chuẩn bị di rời, vui mừng nhất chính là một số thế lực nhỏ cùng với một ít gia tộc nhỏ, tất nhiên là bọn họ không thể cùng Lý gia tranh đoạt, nhưng lợi nhuận so với trước đây sẽ tốt hơn nhiều, dù sao một nhà Lý gia, không có khả năng thao túng tất cả, một ít lợi nhuận nhỏ lẻ, vẫn là của bọn họ mà thôi. Cách chương.